Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 195, Vạn Dặm Chinh Rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo vệ thành Đồng Ương chín đầu Ly Hỏa Chi Long, đã tại nỏ xạ Nguyệt Cường đại thế công bên trong chứng minh chính mình thế, nhưng là tại Đại Tề Đế Quốc Từ Cực Chi Chinh Long. Trước mặt, cơ hồ là giấy, không chịu nổi một kích. Cái này hiển nhiên là để người không thể ý tưởng, cũng khó có thể tiếp nhận. Lớn như vậy thành Đồng Ương thành lâu. Hạ quốc văn quan võ tướng sôi trào, có người tung người dựng lên, muốn lấy thân vệ thành, có người khẩn cấp điều động quân trận, muốn lấy binh sát đánh. Mà quốc tướng Liễu Hy Di đã lấy ra tướng quốc ấn, hướng không trung một ấn, cắn răng hô. Mở ra hộ quốc đại trận, quốc sư Hề Mạnh Phủ không nói gì, nhưng lật tay ở giữa, cũng nhấn ra quốc sư lệnh tới. Tướng quốc ấn đè xuống núi sông vạn dặm như cầm tú. Quốc sư lệnh dưới ấn ngựa xe như nước là nhân gian. Thế là hộ quốc đại trận mở, toàn bộ thành Đồng Ương bị một loại khó mà hình dung ánh sáng chói lọi bao phủ. Kia là sinh cơ bừng bừng màu xanh, lại tuyệt không thể vẻn vẹn chỉ là dùng xanh để hình dung, nó có một loại thuần túy nhất cảm giác, lại thu nhận vĩ đại nhất lực lượng. Màu xanh sáng chói bên trong, vạn tượng vạn biến, vạn sự lại quy nhất. Lúc là người buôn bán nhỏ, lúc là vương hầu tướng lĩnh, lúc đỉnh núi đứng vững, lúc hoàng hà trào lên, có đại quân uy nghiêm, có hùng thành hiểm quan. Đại hạ ngàn năm quốc thế, vạn dặm núi sông, trăm tỷ tỷ con dân, đều ở trong đó. Này sáng chói nhìn tới cũng không chướng mắt, cũng không thiêu đốt mạnh. Thế nhưng là khi nó như chậm thực nhanh bao phủ thành Đồng Ương, nó liền đã cải biến mảnh thiên địa này. Cái kia phá cửu long ly hỏa trận như phá bi đất. Từ cực chi Chinh Long, gặp một lần này sáng chói, lại không thể lại tiến thêm. Như vậy lơ lửng tại trên thành Đồng Ương không, đem rơi mà không thể rơi. Nó thân rồng uốn lượn vạn dặm, một mực kéo dài đến lâm truy đi. Nó đầu rồng cực điểm uy nghiêm, gào thét ở giữa có nuốt nhật nguyệt khí thế. Có thể đã bị kiên quyết chống đỡ, bất luận cái gì một tòa hộ quốc đại trận, đều là quốc gia này căn bản nhất lực lượng một trong. Nói lớn chuyện ra. Liên quan đến quốc vận, cái này lập loài nhân đạo dòng lũ sáng chói, không chỉ có ở chỗ thành Đồng Ương, càng là bao trùm toàn bộ phủ tường hữu. Làm sao dừng ở phủ tường hữu, như có người tại trời cao, như có thể dõi mắt mà xem, sẽ gặp nhìn thấy. Toàn bộ đại hạ cương thổ, ngang dọc vạn dặm nơi. Tường hữu, Lâm Vũ, Bình Lâm, Đại Nghiệp, Hội Minh, Phục Đãi, Thiệu Khang, Cẩm An, Huyền Hưng, Đức Hưng, Giang Vĩnh, Ngô Cô, Trường Lạc, Hoài Khánh, Tang Phủ, Hoài Lâm, Thuận Nghiệp, U Bình, Ngô Hưng, Dự Từ. Trừ Phụng Tiết bên ngoài 20 phủ nơi, thậm chí cả Hạ Đô thành Quy ấp, một chỗ màu xanh sáng chói sáng rỡ, lẫn nhau chiếu rọi, lẫn nhau giao cảm, toàn bộ nhuộm dần ngang nhau dạng ánh sáng chói lọi. Tại Tề Quốc ẩn tàng tuyệt sát, từ cực chi Chinh Long, trước mặt, thành Đồng Ương trên cổng thành nhất thời lâm vào huyên náo. Mỗi người đều tính toán dùng phương thức của mình chống cự cái này tuyệt thế oai, cho đến Liễu Hy Di cùng Hề Mạnh Phủ hiệp lực đem hộ quốc đại trận mở ra. Mà huyên náo sau, là hồi lâu vắng lặng, cửu long ly hỏa trận sụp đổ, tuyên cáo hạ quốc văn thần võ tướng liều sống liều chết sửa gấp đi ra, muốn cầm chống cự một năm nửa năm thành Đồng Ương phòng tuyến. Đã chính thức bị đánh xuyên, Tự Kiêu, Liễu Hy Di, Hề Mạnh Phủ, Long Tiều, Thái Hú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này hạ quốc chống trời nhân vật, tất cả đều tụ tập thành Đồng Ương, chính là loại này kỳ vọng thể hiện. Nhưng, từ cực chi Chinh Long, một màn, tất cả hóa thành tro bụi, kỳ vọng muốn ngăn địch tại bên ngoài phòng tuyến Đông Bắc, như vậy rơi vào khoảng không. Loại này ẩn tàng thật lâu đại sát khí, hoàn toàn là cần phải dùng cho đối phó cảnh quốc dạng này bá chủ quốc đối thủ, có thể Tề quốc vậy mà dùng tại phạt hạ trong chiến tranh. Tào Dây vậy mà dùng nó đến đánh tan một cái chỉ là cửu long ly hỏa trận. Làm cho hạ quốc không thể không trước thời gian mở ra hộ quốc đại trận. Hộ quốc đại trận mở ra, mang ý nghĩa trận này Tề hạ quốc chiến, đã tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Dùng toàn bộ đại hạ cương thổ vi dựa vào, lấy quốc thế vì chèo chống, lấy nghiêm chỉnh huấn luyện tu sĩ, lượng lớn nguyên thạch vì động lực nguyên. Đây vốn là sinh tử tồn vong, mới cần phải vận dụng thủ đoạn. Nói cách khác, làm hộ quốc đại trận toàn hiệu suất mở ra lúc, bình thường liền mang ý nghĩa quốc gia này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Tại Hạ Quốc cao tầng nguyên bản trong dự tính, thời gian này là bao lâu? 1 năm, 8 tháng, nửa năm, Tào Giai cho bọn hắn đáp án. 8 ngày hành quân gấp, dẫn 100 vạn hùng binh đến hạ, 1 ngày đánh tan Kiếm Phong Sơn, 3 ngày chiếm cứ Phụng Tiết toàn phủ, lại không đến 1 ngày, đánh tan Cửu Long Ly Hòa trận, bức ra Hạ Quốc Hộ Quốc đại trận. Hoảng hốt để người cảm thấy, lĩnh quân phạt hạ chính là không phải vị kia binh phong hiểm tuyệt trọng Huyền Trừ Lương. Hùng đồ hào ngôn 3 tháng diệt hạ, không phải không có thể tranh đến chủ soái vị sao? Làm sao nửa tháng không đến công phu, làm lấy vững vàng lấy sừng Tào Giai, liền đem Cầm đánh thành cái dạng này. Toàn bộ Hạ Quốc đều bao phủ tại Hộ Quốc đại trận sáng chói bên trong, tại loại này chân chính cùng quốc thế tương liên khủng bố đại trận bên trong, mỗi một cái người xâm nhập đều biết gặp lực lượng cả nước áp chế. Mỗi một cái người vì nước mà chiến, đều biết lấy được quốc lực gia trì. Mảnh đất này ngàn năm lịch sử, ngàn năm vinh quang, vô số quốc dân tín niệm, đều vì vậy mà hiện ra khó lường vĩ lực. Đem lịch sử, ngưng tụ thành ánh sáng chói lọi, đem qua lại, nắm chắc thành lực lượng. Tại Khương Vọng trong nhận thức, cái này trải nghiệm rất giống hắn đánh vào địch nhân Thông Thiên Cung lúc tao ngộ, cũng giống là đối mặt thần thông phụ quẫn của Thái Dần, nhận toàn bộ hoàn cảnh bài xích. Địa phương khác nhau ở chỗ, đối mặt thần thông phụ quẫn của Thái Dần, hắn cũng có thể dùng thần thông đạo thuật đối kháng, hoặc là thoát ly hoàn cảnh ảnh hưởng phạm vi, hoặc là trực tiếp đánh nổ người phóng thích thần thông. Có thể đối mặt bao phủ toàn bộ Hạ Quốc cương thủ Hộ Quốc đại trận, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, mà không có thoát ly biện pháp. Đương nhiên bởi vì mảnh này quốc thổ quá mênh mông, mà hắn lại thân ở Thu Sát quân trận bên trong, cho nên chịu áp chế không phải phi thường cường đại, ước chừng chỉ biết ảnh hưởng đến nửa thành trái phải chiến lực. Nhưng ở sinh tử giao phong bên trong, 1 phân 1 hào chiến lực hao tổn cũng có khả năng quyết định sinh tử. Đem phóng to đến toàn bộ 1 triệu quân tề, càng không thể nghi ngờ là khủng bố tới cực điểm. Lấy một cái nhất trực quan ví dụ đến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Quốc quân nếu là dưới loại trạng thái này lại cùng Trục Phong quân va chạm, tử thương càng nặng nề hơn, có lẽ chính là Trục Phong quân. Hộ Quốc đại trận loại quốc gia này mấu chốt nhất lực lượng, không hề nghi ngờ có điên đảo thế cục mấu chốt tác dụng. Đứng tại Khương Vọng bên cạnh, Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng cảm thụ được loại này áp chế. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay phải nắm tay, nặng nề mà một đập lòng bàn tay, để trên thân thịt mỡ đều kích động dao động ra mấy tầng đến. Thời cơ đến rồi, cơ hội gì, Khương Vọng vấn đề còn không có hỏi ra lời, mập mạp này đã xoay người lại, lấy ra một cán chiến kỳ, rêu rao đứng ở không trung. Đắc thắng doanh các huynh đệ, dựa theo này cờ tập kết. Mặt cờ mở ra, một vòng hình tròn, thêu cũng là long hổ đấu, thêu rất tinh tế, hiện ra bản lĩnh. Hình tròn chính giữa cũng có thêu chữ lớn, là cờ hiệu. Chỉ là khác chiến kỳ, hoặc là đơn nhất cái chữ. Tào, không cần khác bám vào, đã có uy phong vô hạn. Hoặc là vẻn vẹn, Trục Phong, 2 chữ, vô cùng đơn giản hiển lộ rõ ràng cường quân vinh dự. Cái này trên chiến kỳ, lại thêu 4 chữ lớn, lẫn nhau xếp, cũng giống Trọng Huyền Thắng thịt mỡ chen tại một đoàn, gọi là thắng lợi tại vọng, trong đó chữ, thắng, cùng chữ, vọng, còn đặc biệt tô sắc, 1 đỏ thẫm, 1 tím bầm. Thực tế biến hóa, lại công cành, thật không biết lúc nào để quan hậu cần làm tốt, Khương Vọng xoay quay đầu đi, chỉ coi làm không có trông thấy. Mà tại hắn trông về phía xa tầm mắt bên trong. Đầu kia bàng bạc từ cực chi trinh long, vẫn tại cùng thành đồng ương rằng co, giống như cắn một viên không thể vỡ nát minh châu. Đại tề quốc thế mượn nhờ, hành trình, vượt ngang vạn dặm mà đến, bị đại hạ quốc thế cậy vào Hộ Quốc đại trận ngăn lại. Mênh mông vĩ lực điên cuồng đối kháng, mỗi một tức trừ khử lực lượng, đều đủ để rời núi lấp sông ngòi. Thần lâm trở xuống tu sĩ, một khi bị tác động đến, khoảnh khắc thành tro bụi. Nửa điểm khả năng sống sót đều không có. Nó thế nó uy, một thứ tại đây, đồng dạng là ở thời điểm này, tóc mai tán loạn, từ trong thành lâu chui ra ngoài thái thị gia chủ Thái Hú, đột nhiên một tiếng thét lên. Lên, Hạ Quốc Hộ Quốc đại trận sáng chói bao phủ xuống, toàn bộ thành đồng ương bên ngoài, lại một lần nữa dấy lên ánh lửa. Cứ như vậy một lát sau, Thái Hú tập kết trong tộc tu sĩ, đã cấp tốc hoàn thành trận pháp tu bổ. Cửu Long Ly Hòa trận mượn nhờ Hộ Quốc đại trận bàng bạc vĩ lực khôi phục. theo Thái Hú mệnh lệnh, cái kia 9 đầu ly hỏa chi long, không ngờ từ trong ngọn lửa bay vút lên, chung vọt tới cái kia từ cực chi trinh long, điên cuồng cắn xé. 9 đầu ly hỏa chi long, trải rộng ra đều nắm chắc 10 dặm dài, thế nhưng là đối với vượt ngang vạn dặm từ cực chi trinh long, quả thực giống như con giun nhỏ bé. Nhưng ở Đại Hà Hộ Quốc đại trận toàn lực đối kháng phía dưới, từ cực chi trinh long hoàn toàn không cách nào phản kích, chỉ có thể bị 9 đầu ly hỏa chi long từng ngụm, cắn xuống một mảng lớn quốc thế lực lượng. Thành Đồng Ương bên trong Hà Quốc sĩ tốt nhịn không được hoan hô lên. Mà Tào Giai đứng ngạo nghễ sau lỗ châu mai sắt thép, tay cầm tử vi trung thiên thái hoàng kỳ, cũng là một quyền mặt cờ, rêu dao kinh vĩ, đem cờ xí ngừng lại tại nhung trùng phía trên. Tử vi trung thiên thái hoàng kỳ, lại xưng kinh vĩ kỳ. Chính là một trận này, tiếng lòng ngâm thấu 9 tầng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo dài vạn dặm từ cực chi trinh long một cái nổ tung, nổ thành đầy trời màu tím mưa sao, bổng bềnh rơi vãi. Đại Tề đế quốc mênh mông quốc thế, rơi là tả tại cái này vạn dặm hành trình bên trong. Tắm rửa tại mỗi một cái Tề quốc sĩ tốt trên thân, khiến cho bọn hắn có thể đối kháng Hạ quốc hộ quốc đại trận áp chế. Một số năm sau, Đại Tề quốc thế chỗ bay là tả đất đai, cũng có thể rất tự nhiên dung nhập Tề quốc hoàn cảnh bên trong, dán vào Tề quốc không khí. Là cái gọi là thay đổi một cách vô tri vô giác, quốc thế biến đổi. Mà xem như thân là một thành viên tắm rửa mưa quốc thế, Khương Vọng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đột nhiên đến nhẹ nhõm, càng thêm tự nhiên. Mảnh thiên địa này vô hình áp chế bị đánh vỡ, có lẽ dùng triệt tiêu để hình dung muốn càng thêm chuẩn xác. Lấy từ cực chi trinh long oanh phá cửu long ly hòa trận, bức ra Hạ quốc hộ quốc đại trận, đem chiến sự đẩy tới đến hoàn toàn mới giai đoạn. Lật tay lại đem quốc thế hóa mưa sao, triệt tiêu quân Tề tại Hạ quốc cảnh nội chịu đại trận áp chế. Đối thủ tất cả ứng đối, thật giống đều tại trong khống chế của Tào Giai. Một thân chiến tranh điều khiển, thật sự là càng về sau đi, càng để người cảm thấy khủng bố. Bởi vì cái kia tiềm ẩn dưới nước núi băng, đã từng bước hiện ra bộ dạng đến, để cho người có thể trông thấy. Dựa theo Tào Giai trước đó mệnh lệnh, lúc này, Trần Trạch Thanh chỗ dẫn 100.000 xuân tử quân, đã tại Giang Âm Bình Nguyên bên trên không ngừng trước ép, cuồn cuộn quân thủy triều, cuối cùng binh lâm thành Đồng Ương phía dưới. Cũng là cũng không lựa chọn công thành, chỉ tại chỗ kết trận mà đợi, hiển nhiên là vì phòng bị thành Đồng Ương bên trong đại quân xung kích. Mà Triều Nghị Đại Phu Trần Phù chỗ dẫn quận binh bộ đội, chính phân ra 3 chi 10.000 người quân, phun lên Giang Âm Bình Nguyên, tại xây dựng cơ sở tạm thời, kiêm quét dọn chiến trường. Quân Tề chủ lực đẩy tới quá nhanh, phụ binh còn tại hạ cảnh bên ngoài, quận binh đành phải kiêm phụ binh tác dụng. Xây dựng cơ sở tạm thời, rõ ràng đại biểu tại thành Đồng Ương xuống trường kỳ đối kháng chuẩn bị. Quét dọn chiến trường, không thể nghi ngờ là người thắng quyền lực. Người nước Hạ ở trên thành Đồng Ương, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Bình thường đến nói, quét dọn chiến trường quyền lực, mang ý nghĩa trang bị thu được, thu về. Mang ý nghĩa vân ta người bị thương có được cứu trị thời cơ, quân địch người bị thương chỉ biết nghênh đón sau cùng bổ đao. Nhưng quân Tề vậy mà cũng không giết chết trên chiến trường thụ thương hạ quân, mà là đem bọn hắn giải trừ võ bị sau, đồng dạng mang về doanh địa chuẩn bị cứu chữa. Có lẽ đối với Hạ quốc cao tầng ở trên thành Đồng Ương đến, đây là càng đáng sợ lựa chọn. Triều Nghị Đại Phu Tả Hoài An chỗ dẫn 300.000 đông vực các nước liên quân, cũng đã tuân theo quân lệnh, lấy giáp chuẩn bị chiến đấu. Tại dạng này một cái thời khắc, vòm trời ánh sao lóe lên, Nguyễn Tù mới xuất hiện tại Tào Giai bên người. Y nguyên mặc ngọc châm tóc, y nguyên tinh đồ tiêu sái. Vị kia dùng võ trấn quốc Đại Hạ võ vương tự kiêu, cũng mới đứng về thành Đồng Ương thành lâu. Trận này kiềm chế lẫn nhau đỉnh cao nhất đại chiến, cũng không phân ra sinh tử. Cũng nhìn không ra ai thắng ai thua. Tào Giai tại trên nhung trùng xe lầu cùng tự kiêu xa xa đối mặt, trong miệng cũng là phi thường dứt khoát ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Tả Hoài An bộ, lập tức hướng Lâm Vũ, Hội Minh, Phụng Đãi phương hướng tiến công, tất cả hành động quân sự đều có thể tự quyết, ta chỉ cần kết quả. Lại lệnh nói, lấy Trần Phù bộ đội sở thuộc, trừ ra quét dọn chiến trường bộ đội bên ngoài, tập kết chủ lực. Tại sau một canh giờ, hướng U Bình, Ngô Hưng, dự từ phương hướng tiến công. Tất cả hành động quân sự đều có thể tự quyết, ta đồng dạng chỉ cần kết quả. Đừng nói bản soái không cho bọn hắn cơ hội lập công, thời cơ cho, nhìn chính bọn họ như thế nào nắm chắc. Lại lệnh nói, lấy lý chính ngôn bộ đội sở thuộc, rút quân liên giang bờ đông, hạ trại chỉnh đốn. Ánh mắt của hắn quét qua, liền nhìn thấy thu sát quân bên trong quân trận có người chính nâng cờ tập quân. Không khỏi có một loại bị gãi đến chỗ ngứa vui mừng, mỉm cười, lại lệnh nói. Lấy Trọng Huyền Trừ Lương bộ đội sở thuộc, tản ra hai cái 10.000 người đội, một đi đến Lâm Vũ, một đi đến U Bình, tham dự công thành. Quân sự tự quyết, còn lại chủ lực, tại chỗ hạ trại chờ lệnh, cuối cùng lại nhìn liếc mắt đầu thành Đồng Ương. Vùng trời đêm này lại trời trong xanh, đục lại sạch, lúc này ngược lại là chính hất lên dáng chiều, có kiểu khác vũ mị. Giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho Trần Trạch Thanh, hắn biết phải làm sao. Nói xong, Tào Giai đã đi trở về bên trong xe lồng. Lấy đương thời chân nhân tu vi, dẫn động đại tề quốc thế, điều hành từ cực chi Trinh Long, cho dù là hắn Tào Giai, cũng không miễn có chút mỏi mệt. Hạ quốc hộ quốc đại trận đã mở, tiếp xuống chiến sự có thể sẽ dài đằng đẵng. Nửa tháng công phu, điều động 1 triệu đại quân, đem chiến sự thôi động đến giai đoạn này, lúc này hắn chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc. Cờ quan cấp tốc đuổi ngựa đạp không, đem tam quân chủ soái mệnh lệnh truyền lại các nơi. Ầm ầm tiếng trống trận vang, 1 triệu quân tề cấp tốc phân lưu. Tào Giai chiến lược ý đồ hết sức rõ ràng, người hạ quốc hộ quốc đại trận phung phí vô tận tài nguyên, liên tiếp cả nước các nơi, vạn dặm cương thổ, vậy ta quân tề liền toàn diện nở hoa, quy mô lớn giết vào hạ cảnh. Dùng hạ quốc không chỗ không chiến, toàn cảnh gió lửa. Hạ quốc còn thừa lại 20 phủ, mấy trăm thành lớn, mỗi phá một thành, hộ quốc đại trận liền biết suy yếu một phần. Mỗi phá một phủ, đại hạ quốc thế liền suy vong nửa thành. Cái này cũng là đường đường chi sư, làm cho người nước hạ không thể không tiến vào toàn diện phòng ngự trạng thái. Cũng tại trên trình độ lớn nhất hao tổn lực lượng của hộ quốc đại trận nước hạ. Mà đem Xuân Tử, Trục Phong, Thu Sát, cái này tam quân chủ lực, ở lại thành Đồng Ương nơi này chính diện chiến trường. Người nước hạ chỉ cần dám can đảm khinh thường nơi đây, lập tức tam quân tề phát, đánh tan thành Đồng Ương. Cách chương.